Thiên Cơ Diệu Thám, chương 223, tập trung thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Thương Sở Cảnh sát u ám trong phòng thẩm vấn Tân Thế Giới công ty chủ tịch Tạ Bỉ Đức đã được mang lên trên còng tay, ngồi ở thẩm vấn ghế dựa bên chê nhắn lúc này, sớm đã không còn phía trước khí độ, mà là ỉu xìu đầu đạp não, ủ rũ, phảng phất một nháy mắt bệnh nguy kịch so như khô cằn. Tạ Bỉ Đức, ngươi luật sư đâu? Miêu Khải đứng trước mặt của hắn, cầm trong tay một phần chuyển khoản ghi chép, cao giọng chất vấn. Ngươi cũng biết luật sư đã cứu không được ngươi đi. Ngươi nhìn kỹ một chút, phần này chuyển khoản ghi chép bên trên thanh thanh sờ sờ biểu hiện ra, hợp thành cấp Trương Vĩ Lâm 50 vạn, là theo nhà của một mình ngươi trên máy vi tính xoay qua chỗ khác. Ngươi, còn có lời gì muốn nói sao? Ta, Tạ Bỉ Đức há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có phát ra âm thanh. Ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra à, Miêu Khải thuyết đạo. Chúng ta có thể cầm tới cặn kẽ như vậy chuyển khoản ghi chép. Người cho rằng ngân hàng đều là ăn cơm khô sao? Internet chuyển khoản là cần dùng ưu thuẫn được ngươi ném đi, nhưng mỗi một món nợ tin tức vẫn là sẽ bị ghi chép lại. Miêu Khải sở dĩ không có nói rõ chuyển khoản ghi chép đến từ Thiệu Đức Vận là bởi vì hắn đáp ứng Thiệu Đức Vận sẽ không đem hắn cao chặt chẽ sự tình nói ra. Dù sao chuyện này còn không thể tính toán 10 phần chắc chín, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, Thiệu Đức Vận cuộc sống sau này nhưng là không dễ chịu lắm. Huống hồ Thiệu Đức Vận ở công ty tài vụ khoa lắp đặt cửa sau phần mềm, mặc dù ý đồ là tốt nhưng dù sao trái với công ty quy định, nếu như đi bình thường trình tự cũng là muốn tiếp nhận chế tài. Tốt tốt tốt, Tạ Bỉ Đức dùng sức thở dài một cách, gật đầu nói. Nếu chứng cứ đã vô cùng xác thực vậy ta cũng không cần thiết lại làm che giấu. Không sai, Tạ Bỉ Đức cắn răng thuyết đạo, thuê mướn Diệp Kiều Trấn sát hại Ngụy Nhất Thần người. Chính là ta, chấm chấm chấm, lời vừa nói ra, Miêu Khải cuối cùng tại thở dài một hơi. Chu Đường chính là đang yên lặng tính toán một chuỗi sổ tử, hợp lại lần này Khổng Vượng đánh cược đến cùng thắng bao nhiêu tiền. Tốt, Miêu Khải ngồi ở trên chỗ ngồi thuyết đạo, đã ngươi đã nhận tội, vậy liền hào hào nói, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì a ta. Tạ Bỉ Đức ngẩng đầu lên, thuyết đạo. Năm đó ta cùng Ngụy Nhất Thần sinh ra nghiêm trọng khác nhau, ta đem công ty xem như chính mình hài tử, muốn công ty tương lai có càng tốt hơn phát triển. Có thể Ngụy Nhất Thần lại khăng khăng muốn đem công ty bán đi. Lại thêm, phía trước ta dùng tiền của công công khoản làm một khoản đầu tư, làm Ngụy Nhất Thần rất khó chịu, nhất định phải cùng ta mỗi người đi một ngả, hủy đi công ty con. Ngụy Nhất Thần khống chế tất cả bộ kỹ thuật công ty một hủy đi, liền tất cả đều xong đời. Hắn ngược lại có thể bán đi hắn cổ phần kiếm một khoản đồng tiền lớn, có thể ta liền không còn có cái gì nữa. Ta không thể trơ mắt nhìn xem tâm huyết của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát, đó là lý do mà. Đó là lý do mà, Tạ Bỉ Đức cắn răng, hung hăng thuyết đạo, ta chỉ có thể giết hắn, ta mướn người, hắn hai mắt sung huyết nói bổ sung, chỉ là muốn giết một mình hắn. Nhưng ta không nghĩ tới, Diệp Kiều Trấn tên kia thủ đoạn độc ác, thậm chí ngay cả Ngụy Nhất Thần lão bà cùng hài tử cũng không có thả. Ta mục đích chỉ bất quá là muốn có tất cả công ty, ta thực không nghĩ. Không muốn giết lão bà hắn cùng hài tử, thực không nghĩ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói đến đây, hắn vành mắt sưng đỏ, mang ra giọng nghẹn ngào. Tạ Bỉ Đức, Miêu Khải chính là chính xác hỏi, ngươi là thế nào theo Diệp Kiều Trấn liên hệ với, Diệp Kiều Trấn lại là bởi vì cái gì mà chết? Cái này, Tạ Bỉ Đức ngây ra một lúc thuyết đạo. Hắn chết cùng ta không có quan hệ à, nếu như ta biết hắn đã chết ta trả lại hắn thu tiền làm cái gì? Ồ, Miêu Khải xem Chu Đường liếc mắt tiếp theo hỏi. Người thực không biết Diệp Kiều Trấn là thế nào chết? Thực không biết a, Tạ Bỉ Đức thuyết đạo, cấp hắn đánh xong tiền đằng sau ta một mực tại thấp thòm chờ đợi, có thể Diệp Kiều Trấn từ đầu đến cuối không có liên hệ ta. Chấm, sau này ta thực sự nhịn không được liền nhờ quan hệ tra xét một lần cái kia tài khoản, lại phát hiện tiền thế mà không hề động qua. Ngay từ đầu ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có thể sau này theo thời gian dài, ta mới ý thức tới, Diệp Kiều Trấn có thể là xảy ra điều gì ngoài ý muốn a, chờ một chút. Chu Đường ý thức được gì đó, vội vàng hỏi, phía trước vấn đề kia, ngươi có vẻ như vẫn không trả lời đi. Ngươi là thế nào liên hệ với Diệp Kiều Trấn? Ân, Tạ Bỉ Đức vừa trầm ngâm một lần, rồi mới lên tiếng. Ngụy Nhất Thần mua phòng xe đằng sau, cơ hồ hàng năm đều phải mang cả nhà đi Vũ Lăng Nguyên lữ hành. Đó là lý do mà ta tựa như tìm một cái Vũ Lăng Nguyên người địa phương đi giải quyết chuyện này, đem nó giả tạo thành, là cùng một chỗ ngẫu nhiên cướp bóc giết người sự kiện, dạng này liền sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu ta đến rồi. Thế là ta liền bắt đầu theo Vũ Lăng Nguyên phụ cận thành trấn bên trong tìm kiếm thích hợp nhân tuyển, cuối cùng tìm tới cái này Diệp Kiều Trấn. Diệp Kiều Trấn phạm qua cướp bóc tội, đã từng ngồi tù, nếu như hắn làm ra chuyện này, chắc chắn sẽ không đưa tới hoài nghi. Vậy sao ngươi theo hắn liên hệ? Chu Đường truy vấn, ta cho hắn một bộ điện thoại, chúng ta dùng điện thoại liên lạc. Tạ Bỉ Đức thuyết đạo, người này hữu dũng vô mưu, hơn nữa thực sự rất cần tiền, là tốt nhất nhân tuyển. Ngươi cho hắn điện thoại. Chu Đường hỏi, nói như vậy, ngươi đi qua Vũ Lăng Nguyên, cũng gặp qua Diệp Kiều Trấn rồi. Ân, Tạ Bỉ Đức chần chờ một chút thuyết đạo, đúng, phải, chúng ta gặp qua, nếu như không có gặp qua, hắn làm sao có thể tin tưởng đâu. Diệp Kiều Trấn biết ngươi là Tân Thế Giới Tổng Giám Đốc sao? Chu Đường tiếp tục truy vấn, ân, cái này cũng không biết a Tạ Bỉ Đức thuyết đạo. Chúng ta lúc gặp mặt ta hóa trang điểm, hắn hẳn là nhận không ra. Các ngươi ở nơi nào gặp mặt? Chu Đường hỏi, các ngươi nói giá tiền là bao nhiêu tiền? Ân, Tạ Bỉ Đức có chút chống đỡ không được ý tứ, nói quanh co nói. Nói chuyện 2 triệu chỉ cần người giết chết ta sẽ cho hắn 2 triệu. Chúng ta ngay tại, liền tại bọn hắn trấn thượng gặp mặt, nếu đàm tốt 2 triệu, vậy tại sao chỉ cấp 50 vạn? Chu Đường tiếp tục hỏi, hơn nữa còn điểm 2 lần. Ân, Tạ Bỉ Đức nói quanh co nói. Cũng là trước đó đã nói xong, phân 4 lần cấp 1 lần cấp 50 vạn. Ta nhìn hắn từ đầu đến cuối không có hồi âm, phía sau liền không có cấp, ta lúc đầu còn tưởng rằng. Cho là hắn đã được cảnh sát bắt được, lại cho tiền liền sẽ được cảnh sát bắt lấy. Người có tiền như vậy khôn khéo. Chu Đường hỏi, tại sao phải dùng công ty tài khoản cấp hắn kiếm tiền? Ân, cái này sao, cái này ta, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Bỉ Đức một trận rối ren, thuận miệng thuyết đạo. Bởi vì công ty ghi khoản tiền không dễ dàng bị phát hiện a, huống hồ ta đánh kiểu người cũng không phải Diệp Kiều Trấn, mà là một cái khác người tài khoản. Cái kia tài khoản là từ đâu tới? Ân, Diệp Kiều Trấn dùng tiền mua, trọng đại như vậy mua giết người. Chu Đường hỏi lại, ngươi liền không có trả một chút nhi tiền đặt cọc sao? Ân, cái này, ân, Tạ Bỉ Đức nói quanh co lấy trả lời. Diệp Kiều Trấn cũng không chuyên ngành, hắn không có sách ta tại sao phải cấp đâu. Cách chương.